Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1439, chương 1441, phù hoa cảnh bên trong hình ảnh. Ba, Tần Dương vỗ tay, chậc chậc lắc đầu, hắn mảnh mảnh xem xét trước mắt xinh đẹp lại tà tính phong cảnh. Vừa cười vừa nói, nhìn không ra a. Phái này trưởng môn còn có cái này yêu thích, để cho người ta thán phục. Lợi hại, lợi hại, Tần Dương sở dĩ biết trên người nàng có vật này, là vụng trộm hỏi thăm tiểu manh được biết. Hắn tin tưởng, theo đoạn tiên nhai trưởng môn chân chính diện mục bị đào, hai môn phái này tận thế cũng tới. Tóm lại, hôm nay hắn nhất định phải đem hai môn phái này nhổ tận gốc, triệt để diệt trừ. Sắc trời chuyển âm, quét lãnh phong nhiều một ít sắc bén, rơi vào trên da thịt có chút nhỏ nhẹ đau nhói. Trần Tuệ Phương cắn bờ môi, cảm thụ được từng tia ánh mắt rơi trên người mình, có chút vận vị trên mặt nóng bỏng, hận không thể tìm một kẽ hở tiến vào đi. Nội tâm đối với Tần Dương hận ý đạt đến cực hạn. Trưởng môn, tại sao có thể như vậy? Đứng ở Tần Dương sau lưng Vu Tiểu Điệp, ngơ ngác nhìn xem bên trong ngày thường đoan trang nghiêm lệ trưởng môn, cho rằng tự xem mắt mờ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng thực khó tin trưởng môn sẽ xuyên loại đồ vật này. Đồng dạng không thể tin tưởng, còn có những cái kia đoạn tiên nhai nữ đệ tử, mặc dù bình thường trưởng môn tính tình bạo ngược, động một tí liền đánh đập môn hạ đệ tử, nhưng không thiếu nữ đệ tử tâm sinh oán khí, nhưng các nàng tuyệt không nghĩ tới, cao cao tại thượng trưởng môn lại là một cái loại kia nữ nhân, không lời nào để nói đi. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, bỏ qua Thần Phương Tuệ cái kia giết người ánh mắt, cười lạnh nói, cái gọi là đoạn tiên nhai, bất quá là Long Hổ sư môn vì thỏa mãn chính mình lợi ích cùng tư dục, thành lập một cái khôi lỗi môn phái, bị lựa chọn thánh nữ, sau cùng muốn trở thành Long Hổ sư môn ba vị trưởng môn đỉnh lô, thành vì bọn họ tăng thực lực lên vật hy sinh, mà đoạn tiên nhai trưởng môn cũng bất quá là Long Hổ sư môn một đầu cầu, thậm chí một cái đồ chơi mà thôi. Ta nói đúng không, Trần trưởng môn? Đám người hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt chấn kinh. Tần Dương lời nói quá mức rung động, đến mức đám người tiêu hóa thật lâu mới phản ứng được. Sát theo đó chính là hồ nghi, không tin, kinh ngạc, bi thiết đợi một chút cảm xúc. Dù sao cái này chân tướng có chút quá không thể tưởng tượng. Dù là hiện tại có người nói Thái Dương từ phía Bắc đi ra, đều so với cái này cái có độ tin cậy, quả thật để cho người ta khó mà tin được. Hắc hắc hắc, Trần Tuệ Phương bỗng nhiên cười rộ lên, âm trầm nhìn xem Tần Dương, mang trình tiết khóa, ngươi liền nói ta là loại kia nữ nhân, muốn tượng lực cũng không tránh khỏi quá phong phú đi. Ta bình sinh hận nhất nam nhân, thế nhân đều biết, ta mang khóa chỉ là nghĩ nhường bản thân dày công tu luyện. Có gì không thể? Nghe vậy, đám người cũng đều âm thầm gật đầu. Trần Tuệ Phương chán ghét nam nhân xác thực không phải là cái gì bí mật. Lúc trước nàng gả cho Cổ Võ một vị thế gia đệ tử, nhưng đáng tiếc bởi vì nam tử có tân hoan, bạc tình bạc nghĩa, đưa nàng xua đuổi đi ra, thậm chí còn đưa nàng hủy dung. Về sau là đời trước trưởng môn chứa chấp nàng, cũng vì nàng chữa trị dung nhan, cho nên Trần Tuệ Phương cực kỳ chán ghét nam nhân, nhất là đàn ông phụ lòng. Như loại này nữ nhân làm sao có khả năng thành vì trong tay người khác đồ chơi, chẳng qua là mang theo khóa giày công tu luyện. Cái này lý do có chút quá mức sắt cường, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Dù sao có ít người tu hành thường có dở hơi mới có thể tốt hơn tu luyện. Tần Dương hai tay khoanh trước ngực phía trước, nâng cằm lên, tươi cười gật đầu, có đạo lý, bất quá ta còn có chứng cứ. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đám người, mỉm cười nói, ta biết ngươi trong tay khẳng định có hoa quả khô, lấy ra đi, nhường mọi người thấy xem hai cái này cái danh môn chính phái là như thế nào dơ bẩn. Theo Tần Dương ánh mắt, đám người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy không biết thời điểm, đám người về sau đứng đấy một vị hồng y nữ tử. Di thế cô lập, phảng phất như là như rơi xuống tại trong trần thế hồng liên. Cặp con mắt kia, lộ ra một ít coi trời bằng vung thanh cao lãnh ngạo. Khác biệt Vu Tiểu Điệp thánh khiết hoàn mỹ. Cái này nữ nhân trên người cái kia cô yêu mị đặc biệt khí chất. Tức khắc hấp dẫn vô số nam tử ánh mắt, lên ngưỡng mộ chi tâm. Loại này nữ tử, vô cùng có lòng chinh phục nhìn. Giới thiệu một thoáng, vị này tạm thời tính toán là bằng hữu ta. Tu La nữ yêu, Tần Dương vừa cười vừa nói. Tu La nữ yêu, trong đám người lập tức an tĩnh lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một chút mới vừa đối với Tu La nữ yêu sinh ra ái mộ chi tâm nam mọi người. Nghe được cái tên này, kém chút dọa đến run chân. Vội vàng thu liễm lại trong lòng cái kia tia tiểu tâm tư. Tâm thần bất định bất an. Tần Dương danh tự cho bọn hắn mang đến chẳng qua là một chút lực trùng kích. Càng nhiều là tò mò. Mà Tu La nữ yêu cái tên này mới thật sự là đạn hạt nhân. Ném trong đám người, tạc chúng người tim gan muốn nứt. Từng cái nuốt nước bọt. Thở mạnh cũng không dám một thoáng. Thấy rõ ngàn năm phía trước, Tu La nữ yêu tại giới cổ võ tạo thành giết chóc. Đối bọn hắn những cái này ẩn thế tu sĩ bóng ma trong lòng diện tích có bao nhiêu đại. Ta nói đây, ngươi lá gan vì sao như vậy lớn, không ngừng dám một thân một mình đến cưỡng hôn, còn tùy ý nói xấu Đoạn Tiên Nhai cùng Long Hổ sư môn. Cùng chúng ta là địch, nguyên lai ngươi sau lưng là có chỗ dựa a. Khi nhìn đến Tu La nữ yêu về sau, hai trưởng môn Chu Nguyên Thành con ngươi hơi co lại, lập tức cười lạnh đối với Tần Dương nói ra, bất quá chỉ bằng một cái Tu La nữ yêu, liền muốn đối phó chúng ta Long Hổ sư môn, có chút si tâm vọng tưởng đi, ngươi trước tiên đừng kích động, trước hết để cho nàng lấy ra chút hoa quả khô, nhưng các ngươi khẩn trương lại nói. Tần Dương nụ cười quỷ dị, ngươi biết ta sẽ đến. Tu La nữ yêu đi đến Tần Dương trước mặt, ngữ khí nhàn nhạt, đương nhiên biết, không phải vậy ngươi cũng sẽ không thật xa chạy đến nơi này cứu Tiểu Điệp. Ta vững tin ngươi sẽ giúp ta. Tần Dương nhún nhún vai, lộ ra một cái rất cần ăn đòn nụ cười. Nữ nhân bĩu bĩu môi đỏ, không thể phủ nhận, ngươi không phải là tu tiền bối sao? Lúc này, bên cạnh Vu Tiểu Điệp bỗng nhiên kinh nghi nhìn qua Tu La nữ yêu. Thần sắc có chút không hiểu. Lập tức, nàng giống như ý thức được cái gì. Kéo căng mắt to, ngươi phía trước là đang lừa ta. Kỳ thực ngươi chính là Tu La nữ yêu. Ngươi là Vũ Đồng. Cái kia Tần Dương cũng tại cái sơn động kia bên trong. Đúng hay không? Ngươi lúc đó vì sao muốn gạt ta? Bản tôn muốn lừa gạt liền lừa gạt. Cần lý do sao? Tu La nữ yêu giọng điệu như trước vẫn là như vậy không hiểu hảo. Tần Dương tranh thủ thời gian đánh cái giảng hòa, vỗ lấy Vu Tiểu Điệp vai nói ra. Cái này về sau cho ngươi giải thích đi. Tóm lại tình huống rất phức tạp. Hiện tại ta còn có quan trọng hơn việc cần hoàn thành đâu. Ồ... Đối với Tần Dương ngoan ngoãn phục, Tùng Vu Tiểu Điệp mặc dù đối với Tu La nữ yêu thái độ bất mãn, nhưng cũng nhu thuận gật gật đầu. Không nói nữa, tiền bối, có cái gì hoa quả khô lấy ra đi. Đừng chân tàng, Tần Dương xoa xoa tay. Nói ra, Tu La nữ yêu trầm mặc chốc lát, xuất ra một mặt gương đồng, ngẩng đầu nhìn thần sắc biến đổi lớn Trần Tuệ Phương. Thản nhiên nói, Trần trưởng môn, liên quan tới Đoạn Tiên Nhai cùng Long Hổ sư môn tân bí sự tình bản tôn là biết một chút. Các ngươi cũng không cần chống chế. Cái này, phù hoa cảnh, là từ phòng ngươi tìm ra. Bên trong có một ít hình ảnh, ngươi hẳn là không lạ lẫm đi. Nói xong, Tu La nữ yêu ngón tay ngọc tại trên mặt kính nhẹ nhàng điểm một cái. Mặt kính như sóng nước văn chậm rãi tạo nên một vòng gợn sóng. Rất nhanh, bên trong bày biện ra một chút không chịu nổi nhập mục tiêu hình ảnh. Một khắc này, Trần Tuệ Phương mặt xám như tro. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.